Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, có thể chăn nuôi. Khởi bẩm vương tử không nên buồn bực, cũng không cần nhiều muốn. Trương Nghi chắp tay hành lễ nói, Nghĩa Cừ giật mình nghe được Trương Nghi lời này, hơi hơi thở một hơi. Thật sự là Bạch Thuấn gây áp lực cho hắn quá lớn. Bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra chênh lệch. Ngoặc kép, về Nghĩa Cừ về sau, Vương Thúc tự nhiên sẽ cho vương tử ngươi lại tìm tới một đống mỹ nữ. Còn nàng sao? Không nếu như để cho ta mang tới biệt quốc làm vương phi chứ? Trương Nghi một bộ thương nghị giọng nói. Ngươi nói cái gì? Mới vừa thở ra một hơi Nghĩa Cừ giật mình sắc mặt thay đổi. Hướng về Trương Nghi nộ hống, muốn xông lên trước, lại bị phía sau hạn chế người khác cho kéo. Trương Nghi ngươi nói mò gì, không muốn quấy rối, mị nha đầu cũng là mộng. Lập tức phản ứng lại đây là Trương Nghi ở báo trước thù. Đã như vậy, giật mình, đi theo ta, Nghĩa Cừ vương gia đánh giá một hồi Trương Nghi. Cảm giác người này có chút ý nghĩa. Quay đầu đối với Nghĩa Cừ giật mình nói. Vương Thúc, ta có thể đi theo ngươi. Nhưng trước lúc này, ta phải trước hết giết người này. Nghĩa Cừ giật mình bởi vì Trương Nghi trêu chọc. Đã đần độn đất cho rằng Bạch Thuấn cùng mị nha đầu có quan hệ. Nhất thời giống lớn nói. Ngươi nói mò gì, mau cùng ta đi. Nghĩa Cừ vương ra liếc Bạch Thuấn một chút. Không hề bị lay động đất lần thứ hai nói. Nghĩa Cừ vương gia vừa đến nơi đây liền phát hiện Bạch Thuấn chỗ bất phàm. Có thể đủ ở tràn đầy quỷ kế nhằm vào sở quốc như cá gặp nước đến bây giờ. Dựa vào chính là hắn nhãn lực. Há, nghe nói ngươi muốn giết ta. Bạch Thuấn nghe vậy cười cười. Đứng lên, ôm kiếm đi tới Nghĩa Cừ giật mình trước mặt. Tiên sinh, giật mình nhi tuổi trẻ. Khẩu xuất cuồng ngôn, không cần để ở trong lòng. Nghĩa Cừ vương ra một cái ánh mắt khiến người ta ngăn chặn Nghĩa Cừ. Giật mình miệng, hướng về Bạch Thuấn nói. Yên tâm, ta không thể để trong lòng. Bạch Thuấn liếc Nghĩa Cừ vương ra một chút. Tiếp tục xem hướng về Nghĩa Cừ giật mình. Ngươi không phải là muốn biết ta là ai không? Cho ngươi cái nhắc nhở. Ngươi hận nhất là người nước nào? Ngươi là Tần quốc người. Nghĩa Cừ vương gia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản còn một bộ khiêm cung dáng vẻ, lập tức dương cung bạt kiếm. Muốn biết rõ Nghĩa Cừ hiện tại đại loạn, cũng là bởi vì nghe nói Tần quốc tân quân doanh tứ hấp hối. Kết quả quy mô lớn tiến công, trái lại bị đánh cái người ngã ngựa đổ. Còn tử Nghĩa Mương vương, Tần quốc. Đây chính là quốc hận gia cừu. Nếu là Tần quốc người, vậy liền dễ làm, giật mình nhân huynh bận biểu, thúc phụ liền giúp ngươi. Nếu là Tần quốc người, vậy liền dễ làm, giật mình nhân huynh bận biểu, thúc phụ liền giúp ngươi. Nghĩa Cừ vương ra hướng xung quanh Nghĩa Cừ người là một cái ánh mắt. Chu vi Nghĩa Cừ binh sĩ nhất thời toàn bộ rút ra loan đao, đem Bạch Thuấn vây quanh. Uy uy này, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta Bạch huynh thế nhưng là danh sĩ. Các ngươi làm bừa can qua thế nhưng là... Trương Nghi thấy thế nhất thời há hốc mồm. Vội vàng đi lên trước khuyên. Người đến, trước tiên đem người này miệng ngăn chặn. Nghĩa Cừ vương gia thấy được Trương Nghi một cái miệng. Lợi hại, hạ lệnh, uy, các ngươi dám động hắn. Cẩn thận. Mị nha đầu thấy Nghĩa Cừ vương gia bọn họ đều muốn đối phó Bạch Thuấn. Nhất thời cũng hoảng, đem cái con mụ điên này cũng ngăn chặn. Nghĩa Cừ vương gia suýt chút nữa quên còn có cái này. Lần thứ hai hạ lệnh, hôm nay chúng ta rời đi Trung Nguyên trở về Thảo Nguyên. Trước hết nắm cái này người Tần máu tươi tế cờ. Năm sau chỉnh đốn lại Nghĩa Cừ, lại diệt Tần báo thù. Ở Nghĩa Cừ vương ra một tiếng gào thét dưới. Nghĩa Cừ binh sĩ cầm trong tay loan đao chậm rãi hướng đi Bạch Thuấn. Lưỡi dao tại ngày quang hòa trong đống tuyết lập lòe hào quang màu trắng bạc. chói mắt mà tràn ngập sát khí. Vụt, một vệt kim quang trên không trung lăng hư né qua. Nguyên bản loan đao ánh sáng trắng bạc trong nháy mắt bị áp chế. Liền phảng phất nguyệt quang nhìn thấy như thái dương. Nghĩa Cừ vương gia bị cái này chói mắt quang mang làm cho che mắt. Lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, hắn một chuyến này mang theo Nghĩa Cừ binh sĩ toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ còn lại hắn và Nghĩa Cừ giật mình hai người tồn tại. Mà hắn vừa nãy hạ lệnh muốn giết người, vẫn như cũ đứng ở đó, liền bước chân đều không có di động, chỉ là trong tay nhiều một cái đang tải tích huyết kim kiếm. Nghe, không giết các ngươi, không phải là bởi vì các ngươi thân phận, mà là muốn cho các ngươi đi đem Nghĩa Cừ chỉnh hợp. Ta Đại Tần không có công phu đi đối phó một cái tiểu bộ lạc. Bạch Thuấn trong tay kim kiếm run lên, phía trên vết máu toàn bộ tiêu tan. Lâm Khoảng không chỉ vào Nghĩa Cừ giật mình hai người nói. Được được được, chúng ta lúc này đi. Nghĩa Cừ vương gia biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Vội vàng gật đầu, lôi kéo bị sợ ngốc Nghĩa Cừ giật mình liền muốn rời khỏi. Đúng, nhớ kỹ, Bạch Thuấn lại mở miệng. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi bước chân lại dừng lại. Quay đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Bạch Thuấn. Chỉ lo hắn lại đổi ý. Ở ta Đại Tần biên cảnh trên thảo nguyên, có thể chăn nuôi, thế nhưng không thể làm can, lên giá cảm nghĩ chào mọi người. Ta là tác giả quyển sách. Đây là bản thân cuốn thứ ba sách. Đệ nhất vốn bị vùi dập giữa chợ. Cuốn thứ hai đồng dạng làm cho ta ăn lên cơm. Nhưng lúc đó phổi nước đọng, sách kéo sống giờ chết giờ. Quyển sách này suy nghĩ kỳ thực rất sớm đã có. Từ Tần thì Minh Nguyệt cùng Thiên Hành cửu ca bắt đầu. Đến năm ngoái bắt đầu xem Đại Tần Đế Quốc cái này phim truyền hình. Cho ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp, rất nhiều độc giả cho ta để ý gặp. Nơi này rất cảm tạ. Sau đó có ý kiến có thể ở khu bình luận thảo luận. Bình thường đều hội hồi phục đương nhiên. Tốt nhất đừng mang chữ thô tục. Không phải vậy ta sẽ không nhận rõ. Hơn nữa hệ thống có lúc sẽ trực tiếp che đậy. Nói đến che đậy, liền không thể không nói khu bình luận nhức giái. Có lúc tác giả hồi phục một ít độc giả. Đánh giữa thiên, kết quả phát ra ngoài bị hệ thống dây xóa. Cũng không tìm được đến cùng cái nào cái chữ gặp sự cố. Trở lại chuyện chính, quyển sách này đại gia sẽ phát hiện nhân vật chính thực lực là rất mạnh có thể khẳng định. Thế nhưng tác giả có ý mơ hồ thực lực phương diện. Kỳ thực điều này là bởi vì ở chiến quốc thời kỳ. Hậu kỳ thật là lễ nhạc tan vỡ, nhưng quyền mưu cùng thực lực mới là quan trọng nhất. Nơi này thực lực là chỉ quốc gia thực lực, mà không phải cá nhân thực lực. Cũng là mang ý nghĩa nhân vật chính thực lực cũng kỳ thực có hai tầng. Một tầng là bản thân thực lực, cũng chính là võ nghệ. Mặt khác chính là Tần quốc quốc lực. Lại như Trương Nghi, làm Tần quốc cường đại về sau. Hắn tay trói gà không chặt, đi sứ các quốc gia, sẽ không ai dám làm gì hắn. Đây là quốc gia thực lực khủng bố, mà cái này còn chỉ là Tần Huệ Văn Vương thời kỳ Tần quốc. Tần Chiêu Tương Vương thời kỳ Tần quốc có Bạch Khởi, này tương hội là càng mạnh mẽ hơn. Sau đó Thiên Hành cửu ca nội dung cốt truyện bắt đầu. Đừng xem Cơ Vô Dạ ở Hàn Quốc nắm chắc quyền hành, nhưng trên thực tế nhân vật chính đối với hắn liền một tí nhân tôn trọng cũng không cần cho. Tại sao? Bởi vì lục quốc bên trong Hàn Quốc yếu nhất mạnh nhất chi tướng, còn không bằng Tần quốc một cái thiên phu dài. Bởi vì ở mấy năm trước, lục quốc hợp tung công Tần, cũng bị Tần Chiêu Tương Vương ung dung hóa giải. Đây không phải một siêu rất mạnh quốc tế cục thế, mà là một siêu nhiều yếu cục thế. Huống chi Hàn Quốc là yếu nhất một cái. Đây không phải một siêu rất mạnh quốc tế cục thế, mà là một siêu nhiều yếu cục thế. Huống chi Hàn Quốc là yếu nhất một cái. cho tới nói Hàn Quốc những cái gì tổ chức, huyết y hầu, các vị tham khảo phía trên là được. Tiện thể nhắc lên, ở Tần thì Minh Nguyệt bên trong, nông gia nói đã từng ám sát Bạch Khởi, La Võng đã từng giết Thương Ưởng, Công Tôn Diễn loại người, nơi này hết thảy cho rằng chuyện cười, giống như là phát sinh tập kích khủng bố. Lập tức sẽ có một đống lớn tổ chức khủng bố biểu thị phụ trách một dạng. Nông gia nhân vật chính sẽ đi tự mình giải quyết, dù sao cũng là hắn truyền cho thần nông. La Võng sẽ không kịch thấu, tác giả thân thể kỳ thực không tốt lắm, bởi vì vẫn ngồi lâu gõ chữ, có chút gan nhiễm mỡ. Vì lẽ đó hiện tại mỗi ngày nhất định phải tiêu tốn một phần thời gian đi đoán luyện. Cũng không biết rằng có thể hay không chịu đựng. Nói chung hiện tại mỗi ngày canh tư sẽ không thiếu. Bất quá bởi vì vội vàng, lần này lên giá chỉ có chương 8 tồn cảo, cũng không biết rằng phát ít nhiều. Hy vọng các vị thứ lỗi. Gõ chữ phương diện này tác giả nhất định sẽ tận lực làm được càng nhiều càng tốt. Chư vị có thể yên tâm. Chỉ cần lên giá thành tích không phải là quá kém. Kém đến ta mặt khác một quyển sách một ngày 1.500 chữ kéo cũng không bằng. Tác giả là tuyệt đối sẽ không thái giám. Ở phía sau thế thiên thu vạn đại, mỗi một nhà trên bệ cửa sổ, ta Đại Tần Minh Nguyệt, tất lãng chiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.